Cô gái của sự hận thù. Chương 1, góc truyện audio.com. Giới thiệu nhân vật, nó Lý Băng Băng, 17T, gia thế, là con gái nuôi của ông Lý Tiến Hào, người đứng đầu thế giới về mọi thứ. Cô là người đứng đầu thế giới đêm với cái tên Queen mà ai cũng kiếp sợ, đạt năm bằng đại học khi mới 15T. Có công ty riêng là BJ đứng thứ 3 thế giới. Ngoại hình, là cô gái với số đo 3 vòng cực chuẩn. Cao 1,78, có đôi mắt màu tím hút hồn nhưng nhìn vào nó có một nỗi buồn khó tả. Khuôn mặt baby nhưng sau nó là con ác quỷ. Mái tóc dài cô yêu quý nhất được nhuộm màu hung đỏ. Da trắng, tính cách, lạnh lùng, ít nói, ít cười tàn nhẫn, giỏi võ cực, tất cả loại võ đều được đai đen. Sở dĩ là con gái nuôi vì cô đã bỏ gia đình cô đi và ông đã nhận nuôi cô và đào tạo cô nên ngày hôm nay. Hắn, Trần Minh Khang, 17T, gia thế, là con trai của gia tộc họ Trần, con ông tỷ phú nổi tiếng nhất TGI cũng biết là người đứng thứ 2 thế giới ngầm sau nó là kít một mafia đúng chất. Công ty đứng thứ 2 TG giàu có. Ngoại hình, là chàng trai bao cô gái mơ ước. Bồ bì 6 múi, cao 1,85, chỉ cần cười một cái là bao cô gái chết mê chết mệt, da trắng khuôn mặt baby. Tính cách, kiêu ngạo, chẳng coi ai ra gì, một lần cặp cô biết bao nhiêu em. Lý Yến Vi, 17T, gia thế, con gái của papa nuôi nó, yêu thương nó, luôn bảo vệ nó vì biết được cái quá khứ đau buồn đó và quyết giúp nó trả thù và luôn kêu nó là chị. Ngoại hình, xinh đẹp như thiên thần nhưng cô bằng nó sở hữu giọng hát hay, nụ cười duyên hai má lúm đồng tiền 3 vòng cực chuẩn. Tính cách, dễ thương nhí nhảnh, nhưng điên lên thì chỉ có mức chết với chị. Lương Ngọc Mai, 17T, gia thế, con papa ruột nó đứng thế 6 TG là gia tộc họ Lương, căm thù nó vì hắn yêu nó mà cô yêu à. Ngoại hình xinh, nhưng ngày nào cũng chết son phấn lên cả ký giờ ấu quắc ủi. Tính cách diệu đà, chảnh chọe, nói chung bao nhiêu tật xấu là có à hết. Tại nhà họ Lương, lúc nó được 12T, nó đứng đó chứng kiến cuộc cãi nhau giữa mẹ nó và bà ta, con đàn bà độc ác. Mày, mau mà dắt con mày biến khỏi nhà tao đi. Bà ta, tại sao tôi phải làm như vậy? Mẹ nó, vì đây là nhà của tao, mẹ con mày làm tao chướng mắt thật. Bà ta, tôi cô đi vì đây là nhà của tôi. Mẹ nó, vậy thì mày cũng phải đi thôi. Để xem tao diễn nhé. Bà ta, vừa lúc đó có chiếc xe chạy vào sân, trên xe có một bé và người đàn ông thì nghe có tiếng cãi vã nên chạy vào nhà thì thấy. Bà ta nằm dưới sàn đất ới những mảnh thủy tinh, còn mẹ nó thì đứng đó. Bà nó lên tiếng, tại sao bà làm vậy với cô ấy có lỗi gì? Các người thật tàn nhẫn dám đánh mẹ tôi. Còn bà ta lên tiếng khi thấy bà ta nằm đó. Em, không có. Mẹ nó chạy lại chỗ ba nó cầu xin nhưng ba nó nhẫn tâm vì người đàn bà ác độc đó, xô mẹ nó ra xa và bà đã dập đầu vào cạnh bà, máu máu ra rất nhiều. Và bà đã ra đi. Lúc này nó mới tỉnh ra và lại ôm lấy mẹ mà khóc. Nó hét lên, tôi hận các người. Bà ta thấy vậy nhếch mép rồi giả vờ đau khổ, ba nó chạy lại bên bà ta rổ dành. Tim nó chợt đau, nó lý trí nó chỉ tồn tại từ trả thù. Đám tang mẹ nó là một ngày đau buồn. Ngày mưa rất lớn sau đám tang, bà ta kêu ba nó đuổi nó ra khỏi nhà vì nó chỉ đem lại đau khổ. Nó tưởng ba nó sẽ cô tin bà ta mà đuổi nó, nào ngờ sự thật đâu như nó tưởng, ông đã nhẫn tâm đuổi nó đi. Nó đang đi bơ vơ trên đường thì có một cô bé đáng yêu chạy lại chỗ nó hỏi. Bạn là ai, bạn dễ thương quá. Nó chỉ nhìn cô bé rồi cô nói gì, đột nhiên ở đằng xa có người đàn ông chạy đến ôm cô bé vào lòng nói. Con đi đâu vậy, papa tìm con nãy giờ. Papa cô bé, dạ con đờ chơi mà con thấy bạn này dễ thương quá papa à, mà sao bạn ấy lại đi ngoài đường chứ? Cô bé nói chỉ vào nó. Con bị lạc à, papa cô bé hỏi nó. Dạ cô, nó nói rồi lắc đầu. Vậy ba mẹ bạn đâu? Cô bé hỏi, mẹ tôi chết, ba tôi đuổi tôi ra khỏi nhà rồi. Nó trả lời nhưng giọng đã run lên. Ba cô bé thấy nó thế thì lên tiếng. Vậy con về ở với ta nhé. con bé có vẻ thích con rồi. Nó nhìn họ chốc lát rồi suy nghĩ cô bé cứ nhìn nó đắm đuối. Nó đành gật đầu, khi trên xe về nhà họ cô bé hỏi nó tên gì và nó nói là Lương Băng Băng. Ba cô bé nhìn nó rồi mỉm cười. Vậy từ bây giờ con sẽ tên là Lý Băng Băng. Nó chỉ im lặng gật đầu cô bé hỏi về quá khứ của nó trả lời. Cô bé thấy đau xót cho nó và quyết giúp nó trả thù. Cô bé xin ba mình dạy võ cho nó đi học. Vâng, cô gái đó và người đàn ông chính là em gái và papa nuôi của nó. Cách chương.